Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 67, nụ cười hạnh phúc của tử thần. Góc truyện audio.com. Đào Chi Yêu nhìn hắn, lạnh lùng nói, vì sao lần nào cũng gặp anh vậy? Rốt cuộc anh là loại người nào? Đi theo tôi làm gì? Một lần trùng hợp là đủ rồi. Nhiều lần như vậy, cô không thể tin là trùng hợp được. Lạc Ngọc Xanh vô tội nói. Anh nói rồi mà, chỗ nào có người chết, chỗ đó sẽ có anh. Đào Chi Yêu đột nhiên nghĩ đến trong lâu đài vừa có người chết. Nhưng mà, hắn vừa đến yến hội, cho nên mới biết có người chết. Nhìn trang phục của hắn giống như đi dụ tiệc. Đào Chi Yêu cười lạnh. Đào Chi Yêu lạnh lùng nói. Vậy thì, anh có thể tính ra có bao nhiêu người chết hay không? Lạc Ngọc Xanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lúc nãy hắn đứng trong góc lâu đài nhìn thấy cô thương tâm rời đi. Còn bị người đàn ông kia đánh. Cho nên mới đi theo cô. Cũng vì lo cho sự an toàn của cô. Cho dù, hắn vẫn chưa nhìn thấy có bao nhiêu người chết. Nhưng sau khi nhắm mắt suy tư, Lạc Ngọc Xanh thản nhiên nói. 6 người, trong lâu đài kia, có 6 linh hồn. Đào Chỉ Yêu cười nhạt. Khi cô rời đi ngoài người đàn ông bị đánh chết ở ngoài. 5 cô gái sát thủ kia chỉ bị cô gây tê. Khi ra khỏi lâu đài, đám bảo vệ ở đó cũng đang hôn mê. Chứ tỏ thân thủ của các cô sái này không tệ lắm. Sao lại chết đến 6 người? Lúc này đã quá hao tâm tổn lực. Đào Chi Yêu không muốn so đo bàn luận với hắn nữa. Cô coi việc trùng hợp giữa hai người như nghiệt duyên. Tự bỏ qua, không biết vì sao. Trong đầu dần hiên lên Cung Nhã Thương giận dữ mà yêu thương. Thậm chí còn mang theo ánh mắt khinh thường như bị phản bội nhìn cô. Ánh mắt kia làm Đào Chỉ Yêu sợ hãi không thôi. Bất an không yên, nhưng mà, nghĩ đến, hai má nó bừng nhắc nhở cô. Cô vừa mới bị Đông Ca Cơ dịu già nhất tốt nhất đánh. Đào Chỉ Yêu không biết bi thương có hình dạng thế nào. Cho đến bây giờ bi thương ta một cơ hội xa xỉ, ngay cả khóc cũng không thể, đầu óc cô mờ mịt, ánh mắt trông rỗng, Lạc Ngọc Xanh nhìn hơi bàn chân trắng nõn của cô bước đi trên sỏi cát. Đến chảy máu cũng không có phản ứng, Lạc Ngọc Xanh giữ chặt cô lại, nói nhỏ, cô gái ngốc, chờ một chút, Đào Chi Yêu nghe lời nói của ô hắn, dì ông như con rối bị điện giật dừng lại. Quay đầu, nhìn hắn, NC hoặc nói, anh có chuyện gì sao? Lạc Ngọc Xanh nhìn giá vẻ hôn bay phách tán của cô. Thật là, thân là tử thần, hắn phải thu hôn phách của con người. Làm sao lại có cảm giác không nỡ chứ? Lạc Ngọc Xanh đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, tư thế không đẹp mắt cho lắm. Thật lâu sau, phía sau không có phản ứng gì. Đào Chỉ Yêu kinh ngạc nhìn hắn. Anh làm gì vậy? Lạc Ngọc Xanh có chút miễn cưỡng quay đầu, vô cùng dịu dàng nói. Em à, em có biết chân em chảy máu không? Em không đau lòng nhưng anh đau lòng thay em đó. Mau lên đây đi, anh cõng em về. Đào Chỉ Yêu cúi đầu nhìn đôi chân trần, mặt trên có vết máu. Nhưng mà, căn bản cô lại không thấy đau. Nhìn bờ lưng rộng lớn của hắn, Đào Chỉ Yêu hơi chần chừ. Có thể chú, như vậy có thể chú. Chưa từng có ai cõng cô, bởi vì, cô là một sát thủ và tên lừa gạt máu lạnh vô tình. Thậm chí cô còn chưa bao giờ biết, đàn ông có thể cõng phụ nữ. Trong thế giới của các cô, cho dù thân là phụ nữ, đều phải trở nên mạnh hơn. Nếu không, kết cục sẽ là bị kẻ mạnh giết chết. Lạc Ngọc Xanh ngồi chồm hổm dưới đất quay đầu hung hăng nhìn cô. Lạnh lùng nói, em à từ lúc nào mà em hay mày nheo vậy? Nhanh lên coi, ánh mắt Đào Chỉ Yêu hơi di chuyển, trong lòng ấm áp, liền cúi người xuống, thân thể hơi cứng ngắc cẩn thận ghé vào lưng hắn, cho đến khi cả người dựa lên lưng hắn, mới phát hiện, người đàn ông nhìn cao lớn gầy yếu này, lại có bờ vai cường tráng mà rộng lớn như vậy. Hơn nữa, trên người hắn còn có mùi thơm nhàn nhạt. Giống như mùi cỏ xanh phảng phất trong gió kia. Sẵn sàng chưa, anh đi đây. Nói xong, Lạc Ngọc Xanh liền đứng lên. Hai tay ôm hai chân mảnh khảnh của cô thật chắc chắn. Đi được một đoạn rất dài. Ngay khi Đào Chỉ Yêu nghĩ là hắn đã mệt rồi. Bỗng nhiên Lạc Ngọc xanh mặt không đỏ tim không đập, oán giận nói ỉ, em à, em gầy quá, nhẹ thế này, em nên ăn nhiều hơn. Cố Tẩm bổ vào, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, sao vóc người lại nhu gậy chút thế này, làm người ta rất thất vọng đấy. Để một tử thần cõng một người nhẹ như Cố, đó là không nể mặt mũi của hắn. Với tử thần mà nói, đó là sức lực dồi dào, năng lực của con người yếu như vậy, trong mắt hắn chẳng đáng kể tẹo nào. Hơn nữa, người có tấm lòng càng thiện lương càng trong sạch, linh hồn lại càng nhẹ. Bọn họ chính là cõng sức nặng linh hồn của con người. Mà cô gái ngốc nghếch này trên lưng hắn, mặt ngoài thì hung thần ác sát, lãnh huyết vô tình, nhưng mà, linh hồn của cô lại nhẹ tới cực điểm. Thì ra, cô bé này vừa ngốc lại vừa thiện lương, nghe lời nói của hắn. Đào Chỉ Yêu không phục dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ cọ vào lưng hắn. Lạnh lùng hói, vóc người phải côi ra lõm vào, tinh xảo hoàn mỹ thì anh mới chấp nhận được sao? Cảm nhận cảm xúc kỳ lạ kia, Lạc Ngọc Xanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Em à, không ngờ bình thường em lạnh như băng, lại có một bộ mặt đáng yêu thế này. Đào Chỉ Yêu muốn phản bác hắn, nhưng mà, lời vừa đến miệng, bỗng biến thành một cái ngáp dài mang theo mệt mỏi. Cô rất buồn ngủ, không biết vì sao, đầu Đào Chỉ Yêu an ổn nằm trên lưng hắn. Cảm giác thật ấm áp, khiến lòng cô bỗng thả lỏng. Lúc này, một đêm mệt mỏi làm cô chỉ muốn ngủ. Cảm giác được sự mỏi mệt của cô, câu này Lạc Ngọc Xanh không ngất ngơ nữa, mà là cực kỳ dịu dàng an ủi cô. Em à, mệt thì ngủ ngon một chút là tốt rồi. Yên tâm đi, anh sẽ không dụ bắt em đâu. Đến cửa nhà em anh sẽ gọi em dậy. Đào Chỉ Yêu ngáp dài cái nữa. Mệt mỏi không nén nổi. Hai mắt xíp lại, thuận theo nói, anh nhất định phải ỉ đánh thức tôi đấy. Lạc Ngọc Xanh nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, Đào Chỉ Yêu nhận được lời cam đoan của hắn. Quả nhiên bờ lưng của hắn dì ốc như một chiếc giường lớn vậy. Ngọt ngào chìm vào dì ập ngủ. Mà Lạc Ngọc Xanh hơi ỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cô ngây thơ ngủ, giọng nói ỉ của Lạc Ngọc Xanh mang theo oán giận và yêu thương lắc đầu. Thở dài y nói ỉ nhỏ, cô bé ngốc, ngốc muốn chết, hẹn gặp lạ lỉ, xác định cô đó ngủ. Lạc Ngọc Xanh đột nhiên cười quỷ dị, giây tiếp theo, hẳn cõng Đào Chỉ Yêu, không đỉ trên mặt đất, mà bay vọt qua rừng cây. Hắn ôm cô thật chặt, sau đó nhanh chóng chạy qua núi ỉ. Tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, Lạc Ngọc Xanh vừa chạy, khóe miệng vừa nở nụ cười. Cõng cô bé ngốc này mà chạy, cảm giác thật không tệ. Tiện đường ngắm cảnh, lạ càng vui vẻ, chỉ một lát sau, lưng Lạc Ngọc Xanh cõng Đào Chỉ Yêu đỉ vào trước ngõ nhỏ. Hắn cũng không biết Đào Chỉ Yêu đã không còn ở đây nữa. Lạc Ngọc Xanh ngẩng đầu lên, thấy đèn ở tầng 3 đỏ tắt. Nhìn Đào Chỉ Yêu vẫn đang ngủ say sưa, Lạc Ngọc Xanh tự nói với mình, còn sớm mà, nếu gọi cô ấy dậy thì chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ. Hay là chạy thêm vòng nữa rồi ỉ tính, Lạc Ngọc Xanh lầm bầm lầu bầu, cảm thấy đề nghị này thật không tệ, cười hắc hắc, liền xoay người sung sướng chạy trong ánh trăng của thành phố. Không biết vì sao, KSL gì ó đêm thối tóc hắn, thổi qua han má hận. Ẩm áp trên lưng, làm hắn yêu cầm giác này. Hắn, dường như cô chút yêu thích việc cõng cô bé này trên lưng mà chạy mãi. Trong lúc Đào Chỉ Yêu ngủ say hoàn toàn không biết chuyện gì. Tử thần này đã trộm cười hạnh phúc. Cách chương.